Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 343. Lợi dụng, gocchuyenaudio.com. Edit, Tuyết Dung Hoa. Có lẽ thu hoạch hôm nay làm cho tiểu tư cao hứng, cũng có lẽ tiểu tư muốn sớm trở lại để trợ giúp cho lão đại. Tóm lại nó chưa kịp kiểm tra hiện trường kỹ càng đã vội vội vàng vàng mà rời đi, cũng không phát hiện được một mệnh lệnh bí mật đã gửi đi thành công. Lúc này Lăng Lan đã chạy tới cửa kho hàng, cô đi theo lộ tuyến mà tiểu tư an bài, một đường thông suốt chạy tới địa điểm tập kích. Vốn ở dưới còn có vài bẫy dập, nhưng mà tiểu đội điều tra của liên bang đi trước chúng ta đã phá hủy toàn bộ, nếu chúng ta tăng tốc thêm chút nữa có lẽ rất nhanh sẽ gặp được bọn họ. Còn có một điều, một hư năng lực giả của quân địch đã tiếp cận với tiểu đội điều tra. Phân thân của tiểu tư bình thường chỉ thông báo tọa độ và tình hình thực tế lại đột nhiên nói nhiều vô cùng. Lăng Lan bình tĩnh mà nhướng mày. Tiểu tư, đã trở lại. Trong không gian ý thức tiểu tư vốn đang giữ biểu tình cứng nhắc máy móc vừa nghe Lăng Lan nói vậy khuôn mặt lập tức nhăn nhó, nó buồn bực nói. Lão đại, sao cô lại biết được vậy? Tiểu tư lặng lẽ trở về cố ý không nói chuyện với lão đại nhà mình, muốn xem thử khi nào lão đại mới phát hiện nó đã trở lại, thật không nghĩ tới nó vừa mở miệng liền bị phát hiện, điều này làm cho tiểu tư thật bi thương. Phân thân sẽ không nói những lời vô nghĩa. Lăng Lan bình tĩnh mà trả lời. Mặc dù tiểu tư có rất nhiều phân thân, nhưng phân thân của nó rất cứng nhắc, đều là những thiết chí được lập trình giống nhau. Những phân thân này không hề có suy nghĩ hay cảm xúc riêng, nó chỉ biết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ có tiểu tư thật mới có tình cảm, giọng điệu nói chuyện cũng biểu hiện cảm xúc rõ ràng như vậy. Lời nói của Lăng Lan quả thật đả kích tiểu tư, thì ra phân thân của nó lại nhàn chán đến thế, ngày mai nhất định phải cải tiến lại một phen. Những người đó đã xử lý hết chưa? Lăng Lan vừa tăng tốc vừa dò hỏi tiểu tứ tình huống bên kia. Tiểu tứ vừa nghe Lăng Lan dò hỏi lập tức lấy lại tinh thần, nó hưng phấn giơ cao chữ V vui vẻ nói. Đương nhiên là xong rồi, có tiểu tứ ra tay tất nhiên là mã đáo thành công. Không phát hiện điều gì bất thường chứ, tiểu tứ rất hay qua loa, không biết chừng lại bỏ sót điều gì, Lăng Lan không thể không cẩn thận mà nhắc nhở một câu. Tiểu tư nghĩ đến tinh thần thể được nó cất trong mật thất để chuẩn bị nghiên cứu kia không biết có được tính là điều bất thường không. Nhưng mà lão đại đã bảo phải tiêu diệt toàn bộ tinh thần thể kia cũng là chiến lợi phẩm mà nó thu được, không nói cho lão đại chắc cũng không sao đâu nhỉ. Tiểu tứ do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định chờ đến khi nào nghiên cứu của nó có thành quả mới thông báo cho lão đại sau. Dù sao, nó cũng đã bằng mặt không bằng lòng rất nhiều lần, thêm một lần nữa cũng không kém ít nhiều. Vì thế tiểu tứ quyết đoán lắc đầu nói, không phát hiện điều gì bất thường. Lăng Lan vô cùng tín nhiệm tiểu tứ, nghe tiểu tứ nói vậy liền không dò hỏi thêm. Lăng Lan biết thời gian cấp bách hơn nữa tiểu tứ đã trở về, lập tức tăng hết tốc độ chạy đến chỗ của đội điều tra đang lâm vào khốn cảnh. Một đường không có bất cứ NPC quân nhân nào chặn lại, mỗi trạm kiểm soát đều có vô số thi thể nằm rải rác, xem ra đội điều tra cũng ra sức không ít, rửa thực sạch sẽ, không lưu lại bất cứ hậu hoạn gì cũng giúp Lăng Lan bớt đi rất nhiều phiền toái. Lúc đến gần trạm kiểm soát cuối, gocchuyenaudio.com, cùng tiểu tứ đột nhiên nhắc nhở. Lão đại, hư năng lực giả đã hội họp cùng đối phương, dường như chuẩn bị đối phó với người của liên bang. Lão đại, có cần tiêu diệt địch ngay bây giờ luôn không? Bước chân Lăng Lan đột nhiên chậm một nhịp, nhưng nháy mắt lại khôi phục bình thường, vẫn giữ nguyên tốc độ mà chạy tới vòng vây, cô im lặng 2 giây rồi mới trả lời. Không cần, chờ tới nơi rồi hẵng nói. Nếu như tiểu tứ ra tay quả thật có thể dễ dàng cứu thoát những người kia, nhưng sau khi cứu rồi thì làm sao giải thích? Tiểu tứ ra tay chẳng khác nào nói cho tiểu đội điều tra biết ở trong căn cứ Tấn Long còn có một thế lực thứ ba đang ẩn giấu, bọn họ nhất định sẽ báo cáo cho quân bộ, cho dù biết rằng bọn họ là bạn không phải địch, quân bộ liên bang cũng sẽ không bỏ qua mà điều tra kỹ càng. Lăng Lan không có đủ tự tin có thể che giấu tất cả. Nếu quân bộ liên bang dốc toàn lực để điều tra, không chừng sẽ tìm được dấu vết gì, hơn nữa cô cũng không tin đầu não của thế giới cơ giáp. Quân bộ nếu điều tra từ đầu não hoàn toàn có thể tiết lộ cho quân bộ liên bang về nhiệm vụ của bọn họ. Kỳ thật quân bộ liên bang cho dù biết cũng không sao, Lăng Lan tin tưởng cha cô Lăng Tiêu có thể áp xuống chuyện này, sẽ không cho quân bộ quấy rầy cuộc sống ở trường quân giáo của bọn họ. Nhưng Lăng Lan lại sợ những phản đồ ẩn núp trong quân bộ, bọn chúng có thể tiết lộ tin tức cho đế quốc Khải Dài. Năm đó Lăng Tiêu bị thiết kế phải rơi vào nguy hiểm, suýt chút không có mạng để trở về, ông đã xác định bên trong nhất định có phản đồ, mà Lăng Lan đối với điều này cũng hoàn toàn tán đồng. Nếu như Khải Giải thật sự biết được tin tức này thì cô cùng với các bạn của mình sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Khải Giải dùng hết 16 năm, hao tâm tổn trí để thiết lập một kế hoạch hoàn mỹ, vì vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã phá hủy kế hoạch của bọn họ. Lăng Lan nhanh chóng chạy đến chỗ của tiểu đội điều tra, cô thật sự muốn cứu những người kia bởi vì trước đó cô đã có ý lợi dụng bọn họ. Phải biết rằng, lúc Lăng Lan vừa mới đến căn cứ Tấn Long đã cho tiểu tứ đi điều tra tình huống xung quanh, phát hiện được có một thế lực cường đại nào đó đang ẩn núp bên trong căn cứ, bọn họ đã thành công thay thế đầu não cướp đi quyền chỉ huy ở nơi này. Nói cách khác, trên danh nghĩa căn cứ Tấn Long vẫn được chỉ huy bởi đầu não, nhưng thật ra đã rơi vào tay đối phương, bị đối phương khống chế. Mặt khác tiểu tư cũng phát hiện được có 5 hư năng lực giả đang ẩn núp bên trong đó có một người đến từ quân bộ liên bang, còn 4 người còn lại đến từ thế lực không rõ kia. Biết được tình huống này, trong lòng Lăng Lan có áp lực rất lớn, bởi vì có sự tồn tại của hư năng lực giả, nhiệm vụ lần này của bọn họ trở nên cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một chút bất cẩn liền phải trả giá bằng sinh mệnh. Cho dù cô có tiểu tứ làm thần hộ mệnh cũng không thể chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất gì. Hư năng lực giả được gọi là tử thần trong thế giới ảo, năng lực của họ quả thật rất khủng bố, chỉ cần sơ sẩy một chút bị đối phương bắt được yếu điểm, họ sẽ trực tiếp tiêu diệt não vực của người dùng, đến khi đó trở thành người ngu ngốc, nếu còn giữ được tính mạng đã là may mắn, còn xui thì não chết, trở thành người thực vật cả đời không bao giờ tỉnh lại. Cho nên mặc dù trong ngày đầu, gocchuyenaudio.com, Tiên tiểu tứ đã tìm được căn cứ bí mật của bọn họ, nhưng Lăng Lan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 4 hư năng lực giả còn có gần 30 hacker, cho dù tiểu tư cam đoan mọi thứ đều an toàn không thành vấn đề, Lăng Lan cũng không dám lấy sinh mạng của đội viên đi mạo hiểm. Những ưu điểm khác Lăng Lan có lẽ không có, chỉ lực nhẫn nại là có nhiều nhất, khi không có 10 phần nắm chắc và đảm bảo an toàn làm tiền đề, Lăng Lan tự nhiên sẽ không xúc động mà làm bừa, vì vậy cô làm như cái gì cũng không biết, cứ bình tĩnh mà ở trong căn cứ mấy ngày. Mãi cho đến tối nay, cơ hội cuối cùng cũng tới, đội điều tra của quân bộ liên bang rốt cuộc kiềm chế không nổi, chuẩn bị ban đêm đi dò tìm. Ngay từ đầu, Lăng Lan cho rằng đối phương sẽ lựa chọn căn cứ bí mật mà tiểu tứ đã tìm được, không ngờ đối phương bị đám người kia thiết kế dẫn đến một địa phương khác, cũng chính là kho hàng có chứa bẫy dập mà tiểu tứ phát hiện. Trong lòng Lăng Lan biết rõ ràng những người này nếu đi vào sẽ rơi vào kết cục gì. Nơi đó có 10 hacker đỉnh cấp theo dõi toàn bộ hành trình, còn có 3 đoàn cơ giáp sĩ thực lực cường đại cùng với 2 hư năng lực giả chấn giữ, bọn họ lại không nắm rõ tình hình, một khi đi xuống rất có thể bị diệt toàn quân. Lúc ấy Lăng Lan từng có xúc động muốn thông báo cho đối phương, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, cô máu lạnh lựa chọn bàng quan, bởi vì cô còn phải phụ trách an nguy của đồng bọn mình. Lăng Lan máu lạnh lựa chọn bàng quan, nhưng đối với những quân nhân này cô vẫn cảm thấy rất áy náy, cho nên sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình, Lăng Lan liền nhanh chóng lại đây cứu bọn họ ra ngoài, đương nhiên còn có một nguyên nhân là Lăng Lan cần bọn họ làm tấm mộc cho tiểu đội. Muốn cô cứu người, hoàn toàn có thể, nhưng phải trên tiền đề là tiểu đội của cô sẽ không bại lộ, nếu như cứu đối phương mà gia tăng nguy hiểm cho tiểu đội, Lăng Lan tuyệt đối khoang tay đứng nhìn, đây cũng là lý do khi tiểu tứ đề nghị tiêu diệt địch nhân đi cứu người, Lăng Lan lại lãnh khốc cự tuyệt. Lăng Lan tăng tốc độ đến cực hạn, không thể không nói ở trong thế giới ảo này mọi thứ đều được xây dựng giống y như thật, ngay cả thực lực của Lăng Lan trong thế giới thật cũng được mô phỏng một cách hoàn hảo, cô đã bước vào nửa lĩnh vực tốc độ tự nhiên nhanh như gió, chỉ thấy một bóng đen chợt lóe liền không thấy bóng dáng đâu. Ước chừng 40 giây sau, Lăng Lan liền yên lặng tới chỗ mai phục. Tuy rằng đối phương có nhiều hacker để theo dõi toàn bộ hành trình, nhưng Lăng Lan có tiểu tứ yểm trợ, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Lăng Lan rất kinh ngạc, ngoại trừ 3 người canh giữ ngoài cửa đã hy sinh, những người còn lại ai cũng không thiếu, nhưng mà tình huống của bọn họ thực sự không ổn, mỗi người đều bị cách ly một nơi, từng người rơi vào vòng vây của địch. Lăng Lan cẩn thận suy nghĩ, bọn họ không trực tiếp đánh chết đối phương là muốn chờ 4 hư năng lực giả tới đây tiêu diệt tất cả. Đế quốc Khải Giải cũng sợ hãi những người này sau khi từ thế giới ảo trở về sẽ báo cáo với liên bang về tình hình của căn cứ, làm cho liên bang có thời gian chuẩn bị để đối phó với bọn họ. Đội điều tra của liên bang phái tới ngay lúc nhìn thấy hư năng lực giả xuất hiện đã hiểu rõ tính toán của đối phương, có vài người chuẩn bị tự sát nhưng lại bị địch nhân vây quanh chế trụ lại, lúc này, cho dù bọn họ muốn tự sát cũng. gocchuyenaudio.com, không còn cơ hội, chỉ huy thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra cười khổ. Chúng ta trúng kế, nhưng mà ta không thể hiểu được, mặc kệ chúng ta chết đi không thể trở về, chuyện xảy ra ở căn cứ Tấn Long cũng sẽ bị bại lộ, các người nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn được vài ngày mà thôi. Nếu bọn họ chết lập tức có thể chứng minh căn cứ Tấn Long quả thật bị một thế lực không rõ xâm lấn, trong đó còn có hư năng lực giả. Bởi vì chỉ hư năng lực giả mới có thể tiêu diệt não vực của người dùng, như vậy quân bộ sẽ nhanh chóng phái vô số hư năng lực giả tới đây diệt kẻ xâm lấn, trừ khi đối phương trong mấy ngày này thành công rời khỏi căn cứ. Lùi lại mấy ngày là đủ rồi. Lôi Đặc nghe vậy nở nụ cười, trong lòng hắn còn nhớ chuyện ở căn cứ bí mật, không muốn nói nhiều với chỉ huy của tiểu đội, hắn vận chuyển hư năng lực trực tiếp chút xuống. Cách chương.